Ma thần trời sinh, chương 1173, C1173, kiểm tra đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ thần tầng thứ 9 mà lại mới gia nhập Ma Đà Sơn. Hơn nữa còn là đệ tử cấp thấp nhất. Hình danh nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lẩm nhẩm, tấm lệnh bài đệ tử Ma Đà Sơn của Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể giúp hình danh nhận ra thực lực của hắn. Thứ thần trong số các đệ tử cấp thấp Ma Đà Sơn đều gia nhập Ma Đà Sơn từ rất lâu. Trải qua tu luyện khắc khổ mới tới được mức này. Rất hiếm thấy có người thứ thần tầng thứ 9 mới gia nhập Ma Đà Sơn. Trừ phi là những tuyệt thế thiên tài. Nếu không Ma Đà Sơn sẽ không chiêu mộ những đệ tử như vậy. Dù sao với Ma Đà Sơn mà nói, một vài đệ tử cấp thứ thần cũng chẳng là gì. Hình danh quan sát Ninh Tiểu Xuyên xong hỏi Mạc Viêm. Mạc Viêm, giờ ngươi đang quản lý khảo hạch tinh đúng không? Việc này là sao? Mạc Viêm sắc mặt tái nhợt, len lén nhìn Ma Thiên Hương. Trong bụng cảm thán xui xẻo rồi định lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. Đương nhiên, nếu hắn nhận việc này thì Ma Thiên Hương sẽ không có chuyện gì. Còn Ninh Tiểu Xuyên thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Theo quy tắc của Ma Đà Sơn, càng là đệ tử cấp thấp trừng phạt càng nặng. Còn những người không phải đệ tử Ma Đà Sơn mà vi phạm quy định thì Ma Đà Sơn sẽ tiêu diệt. Đây cũng là lý do Mộc Đông Lai mời hình danh tới. Ma Đà Sơn cũng chẳng bận tâm Ma Vương phủ đằng sau Ma Thiên Hương. Nếu hôm nay hình danh giết Ninh Tiểu Xuyên, cho dù Ma Vương có chọn Enter là phu quân tương lai cho Ma Thiên Hương thật thì cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tìm người khác mà thôi. Nhưng Mạc Viêm còn chưa nói thì Ninh Tiểu Xuyên đã lên tiếng. Tiền bối, không biết ngài là vị tiền bối nào ở Ma Đà Sơn? Ta đúng là mới gia nhập Ma Đà Sơn không lâu nên không biết nhiều. Cái gì? Tên tiểu tử này giờ vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng cho dù ngươi có bình tĩnh nữa thì hôm nay cũng không thoát được trừng phạt. Mộc Đông Lai nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ khinh thường. Hình danh nhíu mày. Ta là trưởng lão hình phạt điện đường. Hình danh, ngươi đã muốn gia nhập Ma Đà Sơn như vậy thì nên biết quy tắc của Ma Đà Sơn. Tu vi tới thứ thần. Muốn gia nhập Ma Đà Sơn thì phải có thiên phú nhất định. Mau lấy thần cách ra để ta kiểm tra. Lời hình danh vừa vang lên thì ba người Ma Thiên Hương không kìm được mà run lên. Còn Mộc Đông Lai tuy toàn thân cũng lạnh toát nhưng thần sắc đầy vẻ đắc ý kiểm tra thần cách. Đây không phải đùa à. Yêu cầu thấp nhất để gia nhập Ma Đà Sơn là thần cách phải có 500 mặt. Nếu tên tiểu tử này có thiên phú đó thì Ma Thiên Hương sao lại phải đi cửa sau. Nhưng kể ra cũng lạ. Tại sao Ma Vương Đại Nhân lại chọn một tên phế vật như vậy làm phu quân cho Ma Thiên Hương? Có đứa con rể như vậy lẽ nào Ma Vương Đại Nhân không cần thể diện nữa? Mộc Đông Lai cười thầm, nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đợi một lúc, Mộc Đông Lai sốt ruột quát. Này, ngươi dám không nghe lệnh của hình danh trưởng lão sao? Lẽ nào ngươi muốn bị hình danh trưởng lão bắt về hình phạt điện đường thẩm vấn? Ma Thiên Hương tiến lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên nói thầm. Không thể tới hình phạt điện đường. Đó là nơi dành cho đệ tử Ma Đà Sơn. Không phải đệ tử vào đó chỉ có chết. Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn Mộc Đông Lai. Chau mày một lúc rồi giãn ra nói. Thì ra là hình danh trưởng lão. Ngài cũng không cần kiểm tra thần cách của ta. Đúng là ta không có tư cách gia nhập Ma Đà Sơn nên mới nhờ tới Mạc Huynh giúp. Nói vậy ngươi thừa nhận đã vi phạm quy định của Ma Đà Sơn. Hình danh trưởng lão mặt lạnh băng, giọng nói dường như còn lạnh hơn. Vừa dứt lời, quanh người hắn bỗng rơi xuống vài mảnh băng vụn. Thấy Ninh Tiểu Xuyên sắp không còn đường thoát, đến sắc mặt cũng đã thay đổi. Mộc Đông Lai lập tức đắc ý, hình danh trưởng lão. Theo quy định của Ma Đà Sơn, những đệ tử vi phạm quy định Ma Đà Sơn, căn cứ mức độ nghiêm trọng, sẽ nhốt trong hình phạt điện đường một thời gian. Còn nếu không phải đệ tử Ma Đà Sơn mà làm loạn thì chỉ có giết. Đúng vậy, hình danh gật đầu, chỉ Mạc Viêm nói. Mạc Viêm, người quản lý khảo hạch tinh nhưng lại vi phạm. Hôm nay ta tước quyền quản lý của ngươi. Phạt ngươi đi khai khoáng trên Tử Vân Tinh nửa na ưm. Còn ngươi, ta thu lại lên BH bài Ma Đà Sơn. Rồi. Khoan đã, không đợi Hình Danh nói hết, Ninh Tiểu Xuyên ngắt lời. Trưởng lão, vừa rồi ta chỉ nói là mới gia nhập Ma Đà Sơn chứ không nói ta vi phạm quy định. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ vô tội, Mộc Đông Lai trợn mắt, quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên vài lượt mới hừ lạnh. Hừ, đến lúc này còn cố, để xem ngươi cố được tới lúc nào. Ma Thiên Hương từ nãy không hề lên tiếng. Không phải nàng không muốn nhúng tay vào việc này, chỉ là nàng biết rõ Hình Danh trưởng lão nổi tiếng cứng nhắc. Hôm nay xuất hiện thì e là Ninh Tiểu Xuyên khó lòng thoát được bị trừng phạt. Vì thế nàng vẫn đang suy nghĩ cách giúp Ninh Tiểu Xuyên thoát hiểm. Giờ nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, Ma Thiên Hương có chút kinh ngạc nhìn hắn. Thần sắc Hình Danh không hề thay đổi. Cho dù nghe Ninh Tiểu Xuyên rảo biện thì ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Chỉ lạnh lùng nói, lừa gạt hình phạt trưởng lão, theo quy định của Ma Đà Sơn. Chết, Mạc Viêm lúc này đang vô cùng lo lắng. Thấy Ninh Tiểu Xuyên vẻ mặt thản nhiên như vậy thì không kìm được mà thầm kêu lên. Huynh đệ, lúc này rồi còn định vòng vo gì nữa? Hình Danh trưởng lão là người cứng nhắc nhất. Càng vòng vo, hình phạt sẽ càng nặng. Vừa rồi ta còn có thể liều mạng bảo vệ ngươi. Chứ giờ thì đến ta cũng toi đời. Tuy nghĩ bụng như vậy nhưng Mạc Viêm không dám nói. Nếu giờ nói những lời đó trước mặt SNSF Danh thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Đương nhiên ta không dám lừa gạt trưởng lão. Vừa rồi Mạc Huynh đã sát hạch ta nên mới cho ta tấm lệnh bài đệ tử Ma Đà Sơn. Ninh Tiểu Xuyên lấy lệnh bài ra nói. Nếu trưởng lão không tin Mạc Huynh thì có thể đích thân sát hạch lại ta. Ngươi vòng qua vòng lại không phải lại về điểm ban đầu sao? Vừa rồi trưởng lão bảo ngươi lấy thần cách ra không chịu. Giờ còn giả vờ cái gì? Mộc Đông Lai dường như bị Ninh Tiểu Xuyên chọc cười. Đắc ý chỉ Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên vẫn bình tĩnh. Nhìn Mộc Đông Lai rồi nói. Trưởng lão, đây là người đã tố cáo ta vi phạm quy định đúng không? Ta vừa nhập môn. Không biết theo quy định Ma Đà Sơn, nếu có người tùy tiện sỉ nhục đệ tử đồng môn, lại còn lừa gạt trưởng lão thì sẽ có hậu quả thế nào? Hình Danh trưởng lão tính cách cứng nhắc nhưng không phải đồ ngốc. Biết Ninh Tiểu Xuyên đang nhằm vào Mộc Đông Lai. Lạnh lùng nói, đệ tử Thiên Kiêu Cung nếu phạm phải tội ngươi nói thì bị phạt giam 3 ngày trong hình phạt điện đường. Nhốt trong hình phạt điện đường 3 ngày. Hình phạt này dường như chẳng ra sao cả. Ninh Tiểu Xuyên lầm bầm. Thật ra hắn cũng hiểu. Với mức độ hình phạt ở Ma Đà Sơn, nhốt 3 ngày trong hình phạt điện đường đã là rất nghiêm khắc rồi. Ma Thiên Hương mấy hôm trước cũng bị nhốt trong hình phạt điện đường mấy ngày. Chỉ mấy ngày nhưng một cao thủ thứ thần tầng thứ 9 như nàng khí tức suy nhược. Từ đó có thể thấy việc nhốt trong hình phạt điện đường không chỉ đơn giản là nhốt. Mạc Viêm lúc này cũng bị Ninh Tiểu Xuyên làm cho hồ đồ. Thấy Ninh Tiểu Xuyên tự tin như vậy hắn chỉ cười khan vài tiếng. Nháy mắt hắn ra hiệu đã đi quá xa rồi. Ninh Tiểu Xuyên xua tay với Mạc Viêm. Ngẩng lên nhìn Hình Danh, trưởng lão. Tuy tu hành võ đạo ta không có thiên phú gì. Nhưng cũng có chút thành tựu dưỡng tâm sư. Vừa rồi Mạc Huynh đã kiểm tra đẳng cấp dưỡng tâm sư của ta mới cho ta thành đệ tử Ma Đà Sơn. Cái gì? Mộc Đông Lai, Mạc Viêm, thậm chí cả Ma Thiên Hương, Hình Danh đều vô cùng kinh ngạc. Ở Văn Minh Thần Hà, dưỡng tâm sư cũng rất được chào đón. Những dưỡng tâm sư cấp thấp thì thôi. Còn dưỡng tâm sư cao cấp chắc chắn là đối tượng tranh giành của các đại thế lực. Theo quy định của Ma Đà Sơn, chỉ cần đẳng cấp dưỡng tâm sư đạt tới phách cấp là có thể trở thành đệ tử cấp thấp nhất của Ma Đà Sơn. Vào ở dưỡng tâm điện. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ma thần trời sinh. 4. Mùa xuân của tiểu đào. Còn vương cấp và thánh cấp dưỡng tâm sư có địa vị tương đương đệ tử tinh anh. Đẳng cấp dưỡng tâm sư đạt tới thần nông thì địa vị tương đương các thiên kiêu Ma Đà Sơn rồi. Nếu giờ Ninh Tiểu Xuyên thể hiện trình độ phách cấp dưỡng tâm sư thì việc hắn trở thành đệ tử Ma Đà Sơn là chuyện đương nhiên. Thì ra ngươi là một dưỡng tâm sư. Nếu vậy thì hãy lấy dưỡng tâm chân đỉnh ra ta kiểm tra là biết ngươi có tư cách gia nhập Ma Đà Sơn hay không. Hình Danh nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lượt rồi nói. Ninh Tiểu Xuyên tâm thần khẽ động. Dưỡng Tâm Chân Đỉnh lập tức dần dần hiện ra. Nhìn Dưỡng Tâm Chân Đỉnh hiện ra, Mộc Đông Lai sắc mặt tím lại. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này lại là Dưỡng Tâm Sư thật. Không đúng, chắc chắn phẩm cấp Dưỡng Tâm Sư của hắn không đủ. Nếu không Ma Thiên Hương cần gì phải đi cửa sau cho hắn. Đến khi Dưỡng Tâm Chân Đỉnh hoàn toàn hiện ra, Hình Danh tiến lên một bước tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Cách Trương.